Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 147, góc truyện audio.com. Chương 147, bà xã, em mang thai rất khó chịu sao, cậu là ai? Trong chủ nhiệm văn phòng khoa sản, một người phụ nữ trung niên mặc áo blau trắng, đeo kính, trên tay bà ta cầm một phần báo cáo. Kiểm tra đọc lướt qua, sau đó lại quay đầu nhìn. Một đôi nam nữ đang ngồi trước bàn, nói một cách nghiêm chỉnh, vị chủ nhiệm khoa này hung dữ trừng mắt nhìn Quách Cao Minh, giọng điệu nói chuyện tương đối không khách khí, làm sao trước kia chưa từng thấy. Cậu đi cùng cô Kiều đến đây, rốt cuộc cậu và cô ấy có quan hệ như thế nào? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc hơi giật mình, ngày thường đều là người làm nữ của nhà họ, Quách đi theo cô đến làm kiểm tra thai kỳ, đây là lần đầu tiên Quách Cao Minh đến đây, chẳng qua, vị bác sĩ phụ khoa này, làm sao lại hung dữ như vậy? Cô hơi lo lắng, âm thầm liếc thoáng qua, người đàn ông ở bên cạnh, may mắn Quách Cao Minh không nổi giận, quan hệ vợ chồng, tôi là chồng của cô ấy. Quách Cao Minh lên tiếng, lạnh lùng nói, chồng ư, cậu là chồng của cô ấy, vậy làm sao hôm nay cậu mới xuất hiện, trước đó cậu chết mất xác ở đâu rồi? Vị bác sĩ phụ khoa này đập mạnh báo cáo, kiểm tra xuống bản, đối với Quách Cao Minh, bà ta vô cùng bất mãn, những người như chúng tôi, không rõ ràng, còn cho rằng cô Kiều đây là mẹ đơn thân đấy, đàn ông đều là thứ không thể dựa vào được, lời ở phía sau mang theo giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, giống như hôm nay bà ta bị ai trêu chọc vào, rất khó chịu. Kết quả kiểm tra thai kỳ của cô ấy như thế nào? Vẻ mặt Quách Cao Minh lạnh lùng hỏi một câu. Vị bác sĩ phụ khoa ở đối diện rất khinh thường hừ một tiếng, không nhìn anh, quay đầu nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Cô Kiều, khoảng thời gian gần đây nửa đêm cô còn bị chuột rút không? Lời này hỏi rất dịu dàng. Kiều Bích Ngọc có chút không kịp phản ứng, tốc độ trở mặt này quá nhanh, còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt, làm sao bà ta lại cảm thấy ngứa mắt với Quách Cao Minh nhỉ? Sắc mặt của người đàn ông bên cạnh hơi trầm xuống, ngược lại không so đo với bác sĩ này, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, buổi tối em bị chuột rút à? Chỉ thỉnh thoảng thôi, hiện tại tốt hơn nhiều. Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn như thế, cô có phần mất tự nhiên. Cậu có lầm hay không vậy, buổi tối hai người không ngủ chung một chỗ à? Tháng trước nửa đêm cô ấy luôn bị chuột rút đau đến mức tỉnh dậy, cậu thế mà không biết. Vị bác sĩ phụ khoa ở đối diện tràn đầy giận dữ, đột nhiên quát to một tiếng, cậu nhìn chồng nhà người ta kia kìa, cậu có biết phụ nữ mang thai có bao nhiêu vất vả không? Đám đàn ông thối tha các cậu nhất thời sung sướng chuyện, sau đó thì phủi mông, không chịu trách nhiệm, đúng không? Đừng tưởng rằng dáng dấp cậu đẹp trai, có chút tiền thì giỏi, bây giờ phụ nữ không vô dụng như trước kia, chúng tôi có thể độc lập về kinh tế, có thể tự nuôi sống bản thân, không cần chịu đựng ấm ức. Hơn nữa vợ cậu còn có dáng dấp xinh đẹp như thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể đá cậu, dĩ tìm một người tốt hơn. Kiều Bích Ngọc trợn tròn mắt, lập tức kéo tay Quách Cao Minh ra khỏi văn phòng chủ nhiệm khoa sản, nhanh chóng đóng cửa lại. Trong lòng vẫn còn hoảng sợ, may mắn cô đi nhanh. Cô rất lo lắng Quách Cao Minh sẽ nổi giận. Tại chỗ, nghe nói thời gian gần đây, vị bác sĩ này, đang ầm, ly hôn với chồng, bình thường bà ấy rất thân thiện, bà ấy không có ý gì đâu. Kiều Bích Ngọc quay đầu, hơi khẩn trương, nhìn người đàn ông ở bên cạnh, nhanh chóng giải thích, góc truyện audio.com. Nhưng ngoài dự liệu của cô, Quách Cao Minh bị người ta mắng một trận lại không tức giận, sắc mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt nhìn tay cô, đang nắm bàn tay phải của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc anh nói, về nhà thôi, chỉ là ba chữ đơn giản. Kiều Bích Ngọc không từ chối, thật ra cô cũng không biết nên từ chối như thế nào, cứ như thế đi theo bước chân của anh, rời khỏi chung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản. Dường như trước đó bọn họ chưa từng cãi nhau, ai cũng không nhắc đến chuyện đó. Mang thai rất khó chịu à, hôm nay Quách Cao Minh tự mình lái xe đến, lúc cô ngồi lên ghế lái phụ anh rất tự nhiên nghiêng người qua, ngón tay thon dài thành thục thắt dây an toàn cho cô, giọng điệu lạnh nhạt hỏi qua ý kiến của cô. Kiều Bích Ngọc không khỏi khẩn trương, cô không trả lời ngay, nhìn gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc, anh chỉ thắt dây an toàn cho cô, nhưng ánh mắt của anh nghiêm túc. Đúng thế, cho dù là làm chuyện gì, người đàn ông này luôn luôn nghiêm túc, đối với tình cảm anh cũng nghiêm túc như thế sao? Hình như là vậy. Em không thoải mái à? Quách Cao Minh ngồi thẳng người, nhìn thấy Kiều Bích Ngọc không nói lời nào, anh hỏi ngược một câu, không, không có gì. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, vẻ mặt hơi quẫn bách, thật ra không nghiêm trọng như những gì bác sĩ kia nói đâu, trong lúc mang thai chỉ thỉnh thoảng hơi buồn nôn, chuột rút, dáng người nặng nề không tiện. Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, trầm mặc một lát không nói thêm gì nữa, sau cùng lái xe về nhà họ Quách. Quách Cao Minh nhìn thẳng về phía trước, xe chạy rất vững vàng. Kiều Bích Ngọc luôn cảm giác được có phần câu nệ, có lẽ là do trước đó cùng anh chiến tranh lạnh, lúc này có phần không quen. Trên đường đi hai người đều không nói gì thêm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn những con đường phồn hoa, đột nhiên một tòa nhà lớn xuất hiện trước mắt. Kiều Bích Ngọc lập tức quay đầu nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, lớn tiếng nói, anh phải đến công ty đi làm, cho em xuống xe, em sẽ bảo tài xế. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, giọng nói của anh rất bình thản. Quách Cao Minh duy trì tốc độ lái xe, hoàn toàn không có ý định dừng xe, xe chạy như bay. Ngang qua tòa cao ốc của tập đoàn IBM, công ty được nghỉ Tết Đoan Ngọ sao? Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, anh quay đầu, nhìn cô tùy ý nói, ông xã em tăng ca cũng đâu, có ai cho anh thêm lương tăng ca? Mặt Kiều Bích Ngọc ửng đỏ, cô thiếu chút nữa đã quên mất, hình như Tết Đoan Ngọ quả thật được nghỉ. Phòng của Châu Mỹ Duy, hình như phải tăng ca đi gặp khách hàng gì đó. Bởi vì cả ngày anh đều bận rộn như thế, em sợ làm phiền anh. Câu nói phía sau, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Đèn đỏ nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Quách Cao Minh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không thay đổi tiếp tục lái xe. Bỗng nhiên, anh ý tứ sâu xa nói một câu. Công ty do anh mở, anh muốn nghỉ thì nghỉ. Kiều Bích Ngọc không biết anh nói lời này là có ý gì, chẳng qua khóe môi cô hơi dương lên, tâm trạng của cô có chút vui vẻ. Lúc nào cô cũng có thể làm phiền anh. Cách chương.